Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1312. Đệ 1312 chương Quá Tà Môn. Tên kia trung niên nam tử ánh mắt dừng ở Hồng Phu Nhân trên người. Hắn cười như không cười mở miệng nói. Vấn đề này Hồng trưởng lão hẳn là biết đi, Hồng Phu Nhân dùng tên giả cũng họ Hồng. Bởi vậy, ở âm hồn điện cao tầng trung đều bị xưng là Hồng trưởng lão. Trên mặt nàng mang theo vài phần trào phúng chi sắc, ta như thế nào sẽ biết bọn họ như thế nào tìm tới nơi này tới, nàng trong cơ thể linh lực cùng. Tinh thần lực vô pháp vận dụng sự tình vẫn chưa tiết lộ đi ra ngoài. Này hai người còn không biết, nàng là tuyệt đối sẽ không chính mình nói ra, mất mặt không nói, sợ nhất chính là bị ám hại. Hồng phu nhân đáy lòng là hoài nghi man hoang cảnh chủ đám người có thể tìm tới nơi này. Có lẽ cùng nàng trong cơ thể độc tố có quan hệ. Ngu Thanh Thiển cái kia ma tinh xác thật có vài phần bổn. Nhưng điểm này lại kiên quyết không thể thừa nhận, nếu không nàng ở âm hồn điện trung địa vị đem nguy ngập nguy cơ. Ngươi vừa trở về không đến một tháng, man hoang cảnh chủ hòa ngươi tướng công liền đuổi theo lại đây. Không phải ngươi đưa tới, bọn họ lại là như thế nào tới? Trung niên nam tử hư lạnh một tiếng, chúng ta âm hồn điện tổng bộ nơi vị trí trừ bỏ người một nhà ngoại. Căn bản không người biết hiểu, trung niên nam tử bình thường cùng Hồng phu nhân liền không đối phó. Hai người vì tranh đoạt âm hồn điện chủ điện quyền to đấu vài thập niên. Cuối cùng Hồng phu nhân xử một cái ám chiêu thắng. Chuyện này cũng làm trung niên nam tử từ đây ghi hận trong lòng. Ta đã trở về hơn nửa tháng. Nếu là bọn họ theo dõi kia cũng không có khả năng hiện tại mới đến nơi này, Hồng phu nhân nhàn. Nhạt nói. Lão giả nghe được hai người tranh chấp nhíu nhíu mày, khẽ quát một tiếng, đủ rồi, hiện tại khi nào còn ở cãi nhau, trước giải quyết trước mắt nguy cơ, về sau các ngươi chính là đấu chết cũng chưa người quản, lão giả là âm hồn điện mặt khác một người. Thái thượng trưởng lão, tuy rằng thực quyền thượng không có Hồng phu nhân đại, chính là uy vọng lại là tối cao, trung niên nam tử không thèm để ý cười cười, đại trưởng lão. Chúng ta âm hồn điện tổng bộ chính là vạn năm trước thỉnh 17 vị đại tông sư cấp thực văn sư. Liên hợp bày ra 11 trùng điệp thêm cấm chế. Đừng nói là kia hai cái tiểu thí hài. Chính là tứ cảnh chung trước mắt mạnh nhất kia vài vị đại tông sư tới đều khó phá rớt, hắn dừng. Một chút nói, chỉ cần cấm chế vô pháp bài trừ, bọn họ liền tìm không đến chúng ta vị trí, càng tìm kiếm không đến tiến vào tổng điện nhập khẩu. Chờ bọn họ lao tâm lao lực vô kế khả thi khi. Chúng ta lại truyền tin tức đi ra ngoài an bài người phục kích. Làm cho bọn họ có đến mà không có về, trung niên nam tử là sống thượng vạn năm lão quái vật. Đồng dạng là linh đế tu vi thái thượng trưởng lão. Bởi vậy không đến 50 tuổi Ngu Thanh Thiển cùng phong thần. Ở trong mắt hắn chính là tiểu thí hài. Đại trưởng lão cũng không cho rằng bên ngoài hai người trẻ tuổi có thể có bản lĩnh phá năm đó bày. Ra chồng lên cấm chế, kia 11 tầng cấm chế chung nhưng còn có mặt trên lưu truyền tới nay cấm chế phương pháp. Liền tính là hạ tứ cảnh mạnh nhất vài vị liên thủ đều không thể tìm được bạc nhược điểm mân ni chỉ. Là hắn có chút lo lắng chính đạo cùng ma đạo hay không thật biết bọn họ âm hồn điện tổng bộ vị trí. Còn chỉ là trùng hợp lại đây truy Hồng phu nhân mà thôi. Đại trưởng lão, các ngươi cũng không nên quá coi thường kia hai cái tiểu tề tử. Bọn họ thiên phú cùng thực lực thực yêu nghiệt Hồng phu nhân nếu là không có tự thể nghiệm quá. Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học, không có tận mắt nhìn thấy quá phong thần phong khinh vân đạm phá nàng dừng trúc đại tông sư cấp. Cấm chế. Cũng là tuyệt đối không tin hai người có bản lĩnh có thể phá âm hồn điện tổng bộ cấm chế. Chính là hiện tại lại có chút không xác định, tuy rằng hai người có thể phá rất hy vọng thực xa vời. Nhưng này hai người quá tà môn, nàng tổng cảm thấy hai người như vậy gióng trống khua chiêng phá giải hẳn là có nắm chắc. Hết chương.